trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 205, thí luyện, 17, dị trùng, góc truyện audio.com, tiểu bạch ngốc ngốc nhìn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm chính mình, Trung Viễn Thanh, vừa rồi người này lời nói tựa hồ tin tức lượng có điểm đại, trong khoảng thời gian ngắn làm nó có chút vô pháp bình thường xử lý này đó tin tức. Trung Viễn Thanh, nói xong lúc sau, liền cúi đầu thập phần nghiêm túc ở bạch hổ khoang điều khiển khắp nơi xem xét, có chút thời điểm, có cái nút, hắn thậm chí vươn ra ngón tay chọc chọc. Tiểu bạch bị Trung Viễn Thanh, này cổ quái hành vi làm cho cả người phát mộc, sợ hắn chọc đến nào đó nguy hiểm cái nút, hận không thể đem hắn đông lại lên, rồi lại bởi vì thân thể này vẫn là Trung Viễn Thanh, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thật là có ý tứ, bỗng nhiên, Trung Viễn Thanh, khẽ cười một tiếng, qua đi. Nhiều năm như vậy cơ giáp trình độ quả nhiên cũng tăng lên không ít. Nói, hắn ấn hạ nào đó che giấu cái nút nháy mắt khoang điều khiển đã bị cưỡng chế mở ra. Gì, tiểu bạch chớp chớp mắt phải biết rằng bởi vì hiện đại cơ giáp đều là cực đoan trí năng, ở nhận định chủ nhân lúc sau chịu hạn chế với máy móc tam đại định luật đối với chủ nhân là tuyệt đối phục tùng, nhưng dưới tình huống như vậy, vì để ngừa vạn nhất vẫn là sẽ thiết trí che giấu cái nút nơi vị trí chỉ có chủ nhân mới biết được, không nghĩ tới cái này, Trung Viễn Thanh. Chỉ là khắp nơi nhìn xem, cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới rồi che giấu cái nút. Liền ở tiểu bạch tò mò cái này cái gọi là Trung Viễn Thanh tổ tiên rốt cuộc là cỡ nào nhân vật lợi hại thời điểm, Trung Viễn Thanh đã từ khoang điều khiển đi ra, không có nửa điểm do dự. Hướng tới phía trước nào đó phương hướng đi qua, cái loại cảm giác này, chính như hắn vừa rồi theo như lời, nơi này chính là hắn sinh hoạt địa phương giống nhau. Tiểu bạch rốt cuộc chỉ là cơ giáp, không có làm quyết sách quyền lợi, loại này thời điểm nó chỉ có thể yên lặng đi theo Trung Viễn Thanh. Phía sau, xem hắn rốt cuộc chuẩn bị đi đến địa phương nào. Trung Viễn Thanh, rõ ràng là hướng tới tiếng ca nơi địa phương mà đi, bạch hổ gắt gao đi theo hắn phía sau, lại phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu, cái này khôi phục ngày xưa nguyên trạng thành thị trung bắt đầu chậm rãi tỏa khắp khai vô pháp loại bỏ sương mù dày đặc. Ta chính là tại đây tòa trong thành thị sinh ra, đây là trên địa cầu lớn nhất một tòa thành thị, cũng là duy nhất một tòa thành thị. Bỗng nhiên, Trung Viễn Thanh, chậm rãi mở miệng nói, địa cầu, bạch hổ, chợt vừa nghe đến cái này xa lạ từ tổ, lập tức ở chính mình tin tức kho tìm tòi một chút, nhìn đến tin tức kho biểu hiện mục từ từ nghĩa lúc sau, có chút khó có thể tin hỏi, nên không phải là ở vào Thái Dương hệ địa cầu đi. Trung Viễn Thanh, hồi quá cảm giác đau nhìn về phía bạch hổ, sau đó nhướng mày, ngươi cảm thấy còn sẽ có cái nào địa cầu? Đây là dựng dục nhân loại địa cầu chúng ta trong miệng theo như lời mẫu tinh. Chính là, này chẳng lẽ không phải cái gì bí cảnh sao? Bạch hổ cảm thấy chính mình xử lý hệ thống sắp hỏng mất. Mà phía trước Trung Viễn Thanh, còn ở lo chính mình đến cảm khái tuy rằng luôn miệng nói nếu nhân loại mẫu tinh, nhưng là hủy diệt nó cũng là nhân loại chính mình. Cho nên tới rồi cuối cùng, duy nhất dư lại tới kia một nhóm người loại liền lựa chọn kiến trúc tường cao, giống như con kiến giống. Nhau cuộn tròn ở chỗ này, hao phí địa cầu có thể cung cấp cho chúng ta cuối cùng một chút tài nguyên, thẳng đến hoàn toàn hao hết. Trung Viễn Thanh, vừa nói, một bên tiếp tục về phía trước xuyên qua tầng tầng sương mù, rốt cuộc đi tới tiếng ca nơi ở, đó là một tòa thật lớn lộ thiên rộng mở thức vật kiến trúc. Bạch hổ đi theo đi lên trước nhìn đến ở cái kia vật kiến trúc bên trong, có vô số thân xuyên màu xanh biển trường bào hài tử đứng ở nơi đó, tiếng ca đúng là từ bọn họ trong miệng truyền ra tới. Đây là, bạch hổ có chút khiếp sợ nhìn cái kia vật kiến trúc cùng với đám kia tiểu hài tử. Trung Viễn Thanh, thần sắc lạnh nhạt nhìn quá khứ kia một màn tài nguyên đều hao hết đương nhiên liền đãi không được cho nên. Trung Viễn Thanh, hướng về không trung chỉ, liền đem ánh mắt nhắm ngay nơi này. Bạch hổ gật gật đầu Trung Viễn Thanh. Theo như lời này đó, nó đều minh bạch nhân loại phát triển sử thượng đều rõ ràng xác xác ký lục. Này phê hài tử chính là nhóm đầu tiên phải bị đưa vào Noe thuyền cứu nạn tiến vào tinh tế người Trung Viễn Thanh. Tiếp theo nói, lựa chọn bọn họ nguyên nhân là bởi vì, bọn họ này một thế hệ người chung trong cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra ra tinh thần lực. Vì cái gì sẽ lựa chọn tinh thần lực người sử dụng? Bạch hổ có chút kỳ quái nhìn, Trung Viễn Thanh. Phải biết rằng đối với không biết khả năng tràn ngập nguy hiểm tinh tế, nhất yêu cầu chính là nhân loại bên trong cường giả tiến đến sáng lập tinh thần lực người sử dụng tuy rằng giống như Trung Viễn Thanh như vậy năng lực cường tồn tại, nhưng là cũng không thể không thừa nhận cùng Tần Phi Thương như vậy thể thuật năng lực giả so sánh với. Trung Viễn Thanh thể năng vẫn là yếu đi rất nhiều, nếu không có sau lại cơ giáp phát triển, ở giống nhau trong chiến tranh tinh thần lực người sử dụng lớn nhất tác dụng chính là ở tinh thần trị liệu phương diện. Bởi vì, đối với ngay lúc đó người tôi nói, có được tinh thần lực người đều là thân thể phát sinh biến dị, đã không thuộc về nhân loại phạm vi, bọn họ chỉ là lớn lên giống người quái vật mà thôi, Trung Viễn Thanh. Cười lạnh một tiếng, thập phần tàn nhẫn nói ra những lời này. Bạch Hồ bỗng nhiên cảm thấy có chút không thể lý giải sáng tạo chính mình nhân loại, rõ ràng chỉ còn lại có như vậy nhiều người, cố tình bên trong còn phải có mâu thuẫn, mặc kệ có hay không tinh thần lực này nhưng đều là cận tồn nhân loại a. Trung Viễn Thanh đột nhiên vươn tay, chỉ đám kia hài tử trung mỗ một cái, đó chính là ngay lúc đó. Chúng ta là nhóm đầu tiên bị đưa vào vũ trụ bên trong, cũng là nhóm đầu tiên đã trải qua tinh tế dị thú triều. Tinh tế dị thú triều. Bạch Hồ có chút khiếp sợ nhìn hắn, phải biết rằng cho dù là ở hiện đại, đụng tới tinh tế dị thú triều cũng là quân bộ sở hữu quân đoàn ghét nhất nhất đau đầu khó nhất giải quyết, đương nhiên cũng là thương vong nhiều nhất. Rốt cuộc ở mênh mang vũ trụ bên trong, tồn tại so nhân loại cường đại nhiều sinh vật thật sự là quá nhiều. Cự nhiên vừa tiến vào vũ trụ liền gặp được tinh tế dị thú triều, không thể không nói, bọn họ năm đó thật đúng là đủ xui xẻo. Lúc ấy ít nhiều có trường quân đội hình thiên những người đó, bất quá ngay cả như vậy, ở kia chàng dị thú chiều lúc sau, vài vạn hài tử cuối cùng còn sót lại hạ tam thành, mà ta chính là kia thập phần may mắn còn sống tam thành. Trung, nói lên năm đó kia đoạn thảm thiết lịch sử Trung Viễn Thanh. Chứng cứ vẫn như cũ thập phần đạm mạc phảng phất là nhìn thấu hết thảy giống nhau. Hắn tiếp theo nói, chính là, liền ở chúng ta thật vất vả tìm được thích hợp nhân loại cư trú tinh hệ lúc sau, còn không có ổn định sinh hoạt xuống dưới, bọn họ liền xuất hiện. Nguyên lai, ở chúng ta bị đưa vào vũ trụ lúc sau không lâu, dư lại người liền đi theo chúng ta mặt sau phát ra, bọn họ trơ mắt nhìn chúng ta tao ngộ tinh tế dị thú chiều chờ đến xác định hoàn toàn an toàn lúc sau, đạp chúng ta những người này thi thể cùng máu tươi tiếp tục về phía trước tiến lên. Mà có đồng dạng phát hiện cái này thích hợp nhân loại cư trú tinh hệ lúc sau, bọn họ lập tức chiếm trước tinh hệ bên trong tài nguyên phong phú nhất tinh, mà chúng ta này bị sai khiến đến nhất hẻo lánh tài nguyên. Khô kiệt tinh cầu, chính là không đúng rồi. Bạch Hổ lắc lắc đầu Trung Viễn Thanh, nói ra này đó bị che giấu lịch sử thật sự là quá làm người cảm thấy kinh ngạc, nó trong khoảng thời gian ngắn có chút vô pháp tiêu hóa, các ngươi lúc ấy vẫn là hài tử, mà những người khác bên trong khẳng định có các ngươi cha mẹ a, bọn họ chẳng lẽ không quan tâm các ngươi? Quan tâm, Trung Viễn Thanh, cười lạnh một tiếng, chúng ta chính là có được tinh thần lực người, mà bọn họ là nhân loại bình thường, cho nên ở bọn họ trong mắt chúng ta chính là dị chủng, không phải tộc ta tất có dị tâm, bọn họ chính là phân chia rất rõ ràng. Kỳ thật này cũng thực dễ dàng lý giải, vạn sự vạn vật vì thích ứng biến hóa hoàn cảnh, gen liền sẽ phát sinh nhất định biến dị, mà nhân loại vì thích ứng địa cầu ngày càng biến hóa hoàn cảnh, thân thể cấu tạo cũng ở chậm rãi phát sinh thay đổi, trong đó nhất rõ ràng, chính là có chút nhân thể nội xuất hiện tinh thần lực, bọn họ thích ứng hoàn cảnh năng lực vượt qua không có phát sinh biến dị người. Nếu cứ thế mãi đi xuống, cái gọi là khôn sống mống chết, không thể thích ứng hoàn cảnh người thường chắc chắn sẽ bị tự nhiên sở đào thải. Cho nên có được tinh thần lực người liền trở thành người thường cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trung Viễn Thanh, ngược lại nhìn về phía Bạch Hổ, là một cái giải quyết rất thủ thế, cho nên, người thường vì sống sót liền phải nghĩ cách tiêu diệt rớt này đó càng thích ứng hoàn cảnh người, rốt cuộc phát sinh biến dị người còn chỉ là chiếm số ít, đem đối thủ bóp chết ở nảy sinh trạng thái đây là phương pháp tốt nhất, cho nên chúng ta liền trở thành nhóm đầu tiên vật hy sinh. Chính là hiện tại không giống nhau, hiện tại nhân loại chia làm tam đại lưu phái, có thể thuật thuần máy móc còn có chính là tinh thần lực, hẳn là chính là đang không ngừng đấu tranh bên trong, đạt được bình đẳng cùng thỏa hiệp đi. Bạch Hồ cảm thấy Trung Viễn Thanh, theo như lời đề tài thật sự là quá mức trầm trọng cho nên, nó lập tức đem tình huống hiện tại nói cho Trung Viễn Thanh. Hy vọng hắn có thể hơi chút cảm thấy một ít an ủi. Thật vậy chăng, ai biết Trung Viễn Thanh? Đang nghe đến nó nói lúc sau, đột nhiên lộ ra trào phúng ý vị mười phần tươi cười, đừng quên ta chính là đứa nhỏ này tổ tiên, ta vừa rồi tra xét một chút đứa nhỏ này ký ức, phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Người lợi dụng ta thân thể vô nghĩa đến bây giờ, rốt cuộc có cái gì mục đích? Đúng lúc này, Trung Viễn Thanh, trên mặt đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ta cảnh cáo ngươi, liền tính ngươi là của ta tổ tiên cũng không cần thật quá đáng. Trung thiếu gia, là ngươi sao? Bạch Hổ nghe được Trung Viễn Thanh nói, lập tức hiểu được. Không nghĩ tới Trung Viễn Thanh, nhẹ nhàng cười, xem ra là ta sơ sẩy đại ý, cư nhiên một không cẩn thận làm ngươi đoạt lại quyền chủ động, bất quá, lần này ta cũng sẽ không còn như vậy. Ngươi yên tâm, ngươi là của ta hậu đại, ta sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Chẳng qua, như vậy xảo, làm ngươi đánh bậy đánh bạ đi vào ta lúc trước thiết hạ bố cục bên trong, cũng coi như là có duyên phận, cho nên ta miễn phí nói cho ngươi nhân loại phát triển sử thượng hắc lịch sử. Trung Viễn Thanh đương nhiên không phải ăn chay, cắn chặt răng đoạt đè nặng thân thể của mình, hừ. Người mấy thứ này, ta một chút, đều không cảm giác hứng thú, phải không, chẳng lẽ người liền không muốn biết, giấu ở phía sau màn hại chết người người rốt cuộc là ai? Trung Viễn Thanh, khinh phiêu phiêu bỏ xuống trọng bàng bom, cách chương.